One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 134, Kamehameha đợt, một pháo đến mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Yokage lời nói, Gorosei từng cái nổi trận lôi đình, trong tay lực lượng mạnh nhất trực tiếp oanh tạc hướng Yokage. Liền xem như đơn giản nhất một quyền đánh ra, đều có một đạo đáng sợ khí lưu tuôn ra, quyền cước ở giữa, liền có thể hủy diệt hết thảy, quá cường đại. Yokage bên người trên bầu trời, có từng đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt laser ầm vang rơi xuống. Mà Yokage đã sớm nguyên tố hóa Pika Pika Nomi năng lực sau khi giác tỉnh laser người. Hừ, Yokage, không có ích lợi gì. Trái ác quỷ năng lực tại trước mặt chúng ta, như là không có tác dụng. Gorosei có người hừ lạnh nói. Ong ong ong, chỉ một thoáng, giữa thiên địa tựa như có một vòng đáng sợ khí kình, lấy Gorosei làm trung tâm điểm xuất phát, nghĩ đến bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. Tại oanh tạc hướng Yokage quá trình bên trong, Gorosei năm người thế mà cùng nhau biến thành từng cái đen kịt vô cùng, như mặc trên người bên trên một tầng dày đặc vô cùng màu đen khôi giáp, hơn nữa còn là thiên y vô phùng, cái này đen kịt khôi giáp bao phủ Gorosei toàn thân mỗi một chỗ. Busosoku Haki, Yokage hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Gorosei nói ra. Không sai, Busosoku Haki bản thân liền là chúng ta khai phát ra. Cái này là cực hạn Busosoku Haki. Song khắc hết thảy hệ lô ra trái ác quỷ năng lực, người trái ác quỷ năng lực tại trước mặt chúng ta, liền là một chuyện cười. Gorosei năm người xông về phía Yokage. Tại Yokage bên người cái kia từng đạo đáng sợ laser, oanh xuyên thiên địa, đánh xuyên đại địa laser, rơi vào Gorosei trên thân, thế mà hoàn toàn bị đón đỡ, không thèm đếm xỉa đến. Đáng sợ vô cùng công kích đánh về phía Yokage, vô số khí lưu trong không khí như là bom nổ vang vọng đất trời. Nhưng Yokage trên mặt vẫn như cũ duy trì chấn định, Busosoku Haki có thể song khắc hết thảy hệ lô ra trái ác quỷ năng lực. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì các ngươi trước đó gặp phải trái ác quỷ năng lực khai phát đều quá yếu. Liền để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính trái cây năng lực cực hạn khai phát. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Yokage thân thể vững như Thái Sơn, hai tay làm khí công trạng thái. Rùa, phái, khí, công, đợt, một cái tản ra lực lượng hủy diệt quang cầu tại Yokage trong hai tay bỗng nhiên hình thành. Năm vị tập kích giết tới Gorosei thấy cảnh này, lập tức từng cái thân thể siết chặt, năm người nhao nhao có một loại da đầu tê dại cảm giác sợ hãi sinh ra. Trong bọn họ tâm không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Cho ta bay đến mặt trăng đi thôi. Yokage hai tay hướng phía Gorosei, hung hăng đẩy. Oanh, Kamehameha đợt như laser bình thường, trong nháy mắt đem một vị cực hạn Busosoku Haki bao trùm phía dưới, tráng niên thời kỳ đỉnh phong lực lượng, đền thờ Amaterasu đại ngự thần lực lượng gia trì phía dưới Gorosei trực tiếp đánh bay. Hiu, vị này xui xẻo Gorosei, bị Kamehameha đợt lấy tốc độ ánh sáng trùng kích ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền xông ra thiên ngoại, trực tiếp hóa thành một viên nhỏ đến khó mà nhìn thấy ngôi sao, vẻn vẹn lóe lên, liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên ngoại, mặt trăng, một đạo đáng sợ sóng xung kích laser, mang theo vị này đỉnh phong lực lượng, bị Amaterasu đại ngự thần lực lượng gia trì Gorosei, đánh tới. Ầm ầm, sóng xung kích va chạm trên mặt trăng, cả viên mặt trăng đều đang run rẩy. Hô hô hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại bốn vị trở về từ cõi chết Gorosei, nhao nhao thở hồng hộc. Trên mặt bọn họ không có chỗ nào mà không phải là vẻ kinh hãi. Trong bọn họ tâm không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi cảm giác. May mắn chạy nhanh, còn kém một tia, nếu không ta cũng sẽ bị xuyên thủng. Thật là đáng sợ, cực hạn Busosoku Haki, đều không thể ngăn cản Yokage trái cây năng lực sao? Pika Pika Nomi năng lực vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Còn lại bốn vị Gorosei trừng lớn bốn hai mắt, bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Yokage trong tay Pika Pika Nomi năng lực sẽ biểu hiện ra như thế lực lượng cường đại đến. So sánh với, nguyên bản hải quân bản bộ đại tướng, Borsalino Pika Pika Nomi năng lực giả Kizaru bản thân, đối trái cây năng lực khai phát hoàn toàn liền là một cái yếu gà. Bốn vị Gorosei lòng còn sợ hãi hồi tưởng đến vừa mới một màn kia. Rất yếu Yokage góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem biến mất một vị Gorosei cùng biến mất Kamehameha đợt thản nhiên nói. Loại trình độ này công kích vẫn là quá yếu Yokage nói là lời nói thật. Lấy hiện tại Yokage năng lực đánh ra Kamehameha đợt kỳ thật có chút miễn cưỡng. Đồng thời cũng tương đối tiêu hao thể năng, cũng may Yokage bản thân thể năng cực kỳ cường hãn, bằng không, đánh ra Kamehameha đợt về sau, sợ rằng sẽ mệt mỏi đổ. Với lại, lấy Pika Nomi năng lực khai phát ra Kamehameha đợt uy lực cũng rất bình thường. Không cách nào làm đến như Ngộ Không truyền bên trong, một pháo hủy diệt tinh cầu. Lại là rất yếu a, thế nhưng là, cái này một cái tại Yokage xem ra rất yếu gà kỹ năng. Rơi vào Gorosei trong mắt, vậy đơn giản là liền là hủy thiên diệt địa kinh khủng tồn tại. Loại trình độ này công kích vẫn là quá yếu a. Nghe được Yokage lời này, bốn vị Gorosei cũng không khỏi vì đó khóe miệng giật một cái. Cái này đều một pháo đánh ra thiên ngoại, trời mới biết vị kia xui xẻo bị oanh ra ngoài Gorosei, sẽ là kết cục gì. Khủng bố như vậy công kích lại trở thành Yokage trong miệng. Quá yếu, bốn vị còn lại Gorosei khóe miệng cuồng rút mí mắt cuồng loạn, từng cái chạy trốn tới nơi xa, xa xa chừng mắt Yokage. Yokage lời này, không khỏi cũng quá đả kích người. Đừng có dùng loại kia ánh mắt sợ hãi nhìn ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Yokage nhìn xem bốn vị Gorosei, mở miệng nói ra. Kỳ thật các ngươi vẫn là rất mạnh, chỉ là ta so với các ngươi, hơi mạnh như vậy một chút xíu. Cho nên, cuối cùng chết người, sẽ là các ngươi a. Cách chương.